Xin chào, kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bắt Đầu. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sổ sinh tử được sắp xếp theo thời gian. Trong tình huống biết được chính xác thời gian chết đi và thời gian chào đời, muốn tìm được thông tin chính xác là cực kỳ dễ dàng. Khi đá vừa tiến vào sinh tử điện chưa được một khắc thì đã tìm được Trang Tước Nhi qua đời. Có điều vấn đề chân chính chỉ mới bắt đầu. Liên hệ kiếp này, sau lại sẽ dễ tra. Kiếp này kết thúc trên sổ sinh tử kèm theo một câu giải thích kiếp sau năm tháng nào đầu thai ở chỗ nào. Nếu không có thì cột hồn phách chờ xét hỏi. Được đánh dấu tích. Nhưng lúc khỉ đá lật đến trang của Tước Nhi, lại phát hiện không những phần cuối vốn nên viết hồn phách đầu thai để trống, mà cột hồn phách đợi xét hỏi cũng trống. Sư huynh, huynh xem giúp đệ. Khỉ đá xoay người, vội vàng đưa sổ sinh tử trong tay cho U Tuyền Tử, mở to mắt mong chờ. U Tuyền Tử nhận lấy sổ sinh tử, dùng tay nhẹ nhàng vuốt. Trang giấy đó bèn lập tức kết luận. Liên quan đến chuyển thế đã bị người khác dùng bí pháp phong ấn, không thể tra xét được, nhưng cột hồn phách đợi xét hỏi này là thật. Tức là... Nói cách khác, U Tuyền Tử chậm rãi, nàng ấy chắc chắn đã đầu thai hoặc là sống lại, trên sổ sinh tử chắc chắn có một phần ghi chép khác của nàng ấy. Khí đá không nhịn được cười ra tiếng, đó là nụ cười xuất phát từ đáy lòng, nụ cười không thể che giấu đi được. Đây phải chăng có nghĩa là hắn sẽ nhanh chóng được gặp lại Tước Nhi mà bản thân ngày đêm mong ngóng. Hắn nhịn không được vò đầu, rất giống một đứa trẻ đang vui mừng hớn hở, xúc động muốn bật khóc. Hơn trăm năm rồi, chờ đợi đã hơn trăm năm, con khỉ hoang dã chán nản hơn trăm năm trước đã trở thành Tề Thiên Đại Thánh quyền khuynh tam giới, có năng lực hiện thực tất cả nguyện vọng của con chim ngốc kia. Đúng vậy, tất cả nguyện vọng, chỉ cần tìm được nàng trở về. Nàng muốn làm gì? Không có gì là không thể được. Không có gì là không được. Hắn nhịn không được cười ngốc, cười đến mức đám yêu bên cạnh đều choáng. Nụ cười đó đơn giản giống hệt như một con khỉ bình thường trong rừng núi. Bọn chúng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh khống ngự vạn yêu. Tề Thiên Đại Thánh uy trấn thiên đình. Tề Thiên Đại Thánh bức cho Ngọc Đế bó tay toàn tập thì ra cũng có một mặt như vậy. Phong Linh lặng lặng nhìn khỉ đá vui mừng hớn hở. Nàng nhìn đến ngơ ngác, trầm mặc, một cơn đau đớn sộc thẳng lên trái tim. Tiền được rồi, tất cả đều sẽ bị vạch trần. Nàng nghĩ. U Tuyền Tử cầm sổ sinh tử nhẹ giọng. Nhưng mà bí pháp phong ấn này rất quỷ dị, chỉ sợ trong thời gian ngắn không ai phá giải được đâu. Không sao, không sao. Khỉ đá an ủi mình. Chỉ cần nơi đây có ghi chép về nàng ấy nhất định có thể tìm được. Thái Thượng Lão Quân tìm nửa năm. Là có thể tìm, chúng ta có thể tìm. Tần Quảng Vương, lăn ra đây cho ta. Tần Quảng Vương vội vàng từ trong đống yêu quái giãy giụa chen lấn đi ra. Có tí chức. Còn chưa kịp Tần Quảng Vương đứng vững, khỉ đá nhanh chân bước tới túm lấy cổ áo của gã. Lập tức nói cho ta biết quyền sổ sinh tử Thái Thượng Lão Quân xem cuối cùng là quyền nào. Lão Quân. Tần Quảng Vương thoáng ngơ ngác. Hơn trăm năm trước, Thái Thượng Lão Quân đến sinh tử điện của người cha sổ sinh tử. Tốn thời gian nửa năm, đừng nói với ta ngươi không nhớ. Ở khoảng cách gần nhìn khuôn mặt dữ tợn của khỉ đá, Tần Quảng Vương run bần bật nuốt khan một ngụm nước bọt rụt rè sợ hãi, chỉ về phía bên cạnh. Lão Quân, những quyền sổ Lão Quân tìm đọc cuối cùng là ở giá sách đó. Đi! Khỉ đá kéo lấy Tần Quảng Vương bước nhanh về phía gã chỉ. Là giá sách nào? Nói qua. Chính là giá này. Mấy giá? Khỉ đá sững sờ, cười hung ác dựng thẳng Tần Quảng Vương lên. Vươn tay chỉnh y quan đại cho gã, cười nói khẽ. Nói cho ta Lão Quân cùng lúc xem tới một lần mấy giá sách. Ngươi đây là chán sống rồi hả? Tần Quảng Vương lập tức hoảng hốt, vẻ mặt đưa đám. Đại thánh, lão quân thực sự là cùng lúc xem mấy giá sách này mà. Ti chức không biết nói, đã biết sẽ nói hết, sao dám cả thánh, đại thánh ra được. Vậy sao? Vừa dứt lời, Khỉ Đá vươn một tay bóp lấy cổ Tần Quảng Vương. Những Diêm La khác đều cả kinh đến không khép được miệng, nhưng lại không dám ra tay ngăn cản, chỉ sợ rước họa vào thân. Khỉ Đá trừng lớn đôi mắt đầy tia máu, nhếch môi lộ ra răng nanh, gằn từng chữ. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi nếu không nói ra đáp án mà ta muốn, vậy ta phải đi hỏi người khác. Tần Quảng Vương bị dọa đến mức nước mắt nước mũi tèm nhem, nhưng há miệng cả lúc lâu vẫn không biết phải nói gì. Chậm đã. Chính vào lúc này, Y Viên Tử hóa thành yêu quái, vươn tay nắm lấy cổ tay của Khỉ Đá đè thấp giọng. Hắn nói là sự thực, với tu vi của lão quân cùng lúc xem mấy giá sách cũng không kỳ lạ. Khỉ Đá chậm rãi nhìn về U Tuyền Tử. Chỉ thấy U Tuyền Tử lặng lẽ gật đầu nói. Hắn nói là sự thực. Nghe được câu này, Khỉ Đá mới buông lỏng tay. Tần Quảng Vương ngã ngồi trên mặt đất, bưng lấy lòng ngực thở dốc, gã cẩn thận dè dặt nhìn về Khỉ Đá không dám nhúc nhích. Khỉ Đá ngẩng đầu nhìn về phía mấy giá sách khổng lồ không có biên giới, vẻ mặt mờ mịt. Vậy chỉ có thể xem từng quyển. U Tuyền Tử lại lặng lẽ gật đầu. Nếu đã như vậy động thủ, tất cả sổ sinh tử trên mấy giá này, bất cứ quyển nào chăng nào cũng không thể bỏ qua. Rõ. Chúng yêu quái đồng thanh đáp ứng. Khỉ Đá tung người bay lên không, linh lực bắn ra, nháy mắt đã kéo mấy trăm quyển sổ bay đến trước mặt hắn, tự động đặt mở. Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua giữa những trang giấy. Phong Linh vẫn ngơ ngác đứng đấy. Không hề nghi ngờ, đây là một công trình vĩ đại. Nhưng so với đoạn đường đã đi hơn 100 năm thì không tính là gì. Linh Tiêu Bảo Điện, trong ngự thư phòng. Ngọc Đế vẫn còn đang lặng lặng chờ tin tức đến từ địa phủ. Vẫn chưa xác định được hắn rốt cục muốn tìm thứ gì. Hồi bẩm bệ hạ, chưa xác định. Phúc Tinh cung kính. Nhưng có thể khẳng định chuyện này có liên quan tới Lão Quân. Lão Quân? Ngọc Đế lập tức ngạc nhiên. Qua lúc lâu Ngọc Đế xoay chuyển chiếc nhẫn ngón cái, nói, tiếp tục tra, chuyện này cần phải làm rõ. Vâng. Trên tầng trời thứ 33, Thái Thượng Lão Quân ngồi xếp bằng, ông ta cúi đầu nhắm mắt, do dự. Trong đình viện Tề Thiên Cung ở Hoa Quả Sơn, Dương Thiền ngồi ngơ ngác, trong tay cầm ngọc giản liên hệ giữa nàng và Khỉ Đá. Trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Tu Bồ Đề yên lặng đứng cạnh lan can, ngẩng đầu nhìn tia nắng chiếu nơi chân trời, lặng lẽ chờ đợi. Trong Di La Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ đang đánh cờ. Hướng đi hồn phách của một con chim hoàng yến nho nhỏ, giờ đây dường như trở thành mấu chốt quyết định. Đại năng tất cả các phương đều đang cẩn thận chú ý, chờ đợi. Âm sát khí giữa những giá sách chậm rãi khuếch tán, nến trong sinh tử điện đổi hết đợt này đến đợt khác. Quỷ binh đóng giữ đổi từ nhóm này sang nhóm khác. Chúng yêu quái cẩn thận lật dở sổ sinh tử. Hơn 2.000 yêu quái tụ lại cùng nhau, nhưng chỉ còn hít thở và tiếng lẹt xoẹt lật dở trang. Địa phủ không phân ngày đêm, thời gian dần trôi qua, trong sự chú ý của các đại năng các phương, chỉ chớp mắt đã 10 ngày qua đi. Những quyển sổ ghi chép sống chết và sinh linh của tam giới trong khoảng thời gian 1 tháng đã giải quyết được 1/3. Khỉ Đá vẫn bay lơ lửng trên không trung, từng quyển sổ lấy tốc độ cực nhanh lướt qua trước mắt, sau đó bị nhét trở về giá sách. Không có, không có, vẫn không có. Chuyện gì? Sự kiên nhẫn vốn có theo từng trang giấy lật dở dần bị tiêu hao. Trái tim hắn chậm rãi trở nên thấp thỏm. Yêu quái cảnh giới luyện thần đã không chống đỡ nổi, đành phải luân phiên tìm đọc. Công việc dài đằng đẵng lại rườm ra, đã sớm khiến đội quân tinh nhuệ vốn có ý chí chiến đấu sôi sục này mệt mỏi không thôi. Nhưng lại không dám nói ra. Đại thánh gia còn không nói mệt, bọn chúng dám nói sao? Hắc Tử khum núm đi tới bên cạnh Khỉ Đá. Đại thánh gia, thừa tướng hỏi ngài lúc nào thì trở lại. Đã thúc giục 4 lần rồi, Hoa Quả Sơn không có ngài không được. Tiên đình có cử động gì? Không có. Không có thì bảo bọn hắn tự xem mà giải quyết. Nhiều năm như vậy không có ta, bọn hắn không phải vẫn sống rất tốt sao? Khỉ đá không kiên nhẫn nói. Từ lúc bắt đầu, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi sổ sinh tử một giây nào. Hắc tử không dám nói tiếp. Thời gian cứ tiếp tục từng chút trôi qua. Mệt mỏi, chúng yêu quái ngã rạp trên mặt đất ngủ, phát ra tiếng ngáy rung trời. Mở mắt lại tiếp tục đắm chìm trong biển sách, cứ thế lặp đi lặp lại. Tần Quảng Vương tổ chức một đám người đưa thức ăn và nước tới, mượn cơ hội tạo mối quan hệ với đám yêu quái, để nhắc nhở bọn chúng lật dở sổ sinh tử thì nhẹ nhàng chút, nhưng lại không dám đưa một phần nào cho Tề Thiên Đại Thánh càng ngày càng nóng này. Tính tình của Đại Thánh gia xấu đi mỗi ngày, đây là chuyện mà mỗi người đều biết. Thánh mẫu đại nhân, Đại Thánh gia không chịu trở về. Gió nhẹ nhàng lướt qua vuốt ve mái tóc. Dương Thiền ngồi ngay ngắn trong đình viện, trong hốc mắt dần có chút lóng lánh, nhưng nàng chỉ cười. Nàng hơi cúi đầu, ngơ ngác nhìn hai con quạ đen siêu vẹo thêu trên khăn tay. Biết rồi, các ngươi lui xuống đi, bắt đầu từ ngày mai, ta thay hắn đến chiều sớm. Rõ. Thái Thượng Lão Quân trên tầng trời thứ 33 vẫn còn đang do dự. Đã 30 ngày trôi qua, Khỉ Đá không ngủ nghỉ, một khắc không ngừng. Thẳng đến lúc khép quyển sổ sinh tử cuối cùng, niềm hy vọng giạt rào từ đầu đã bị tiêu hao hầu như không còn. Không có, sao lại không có? Chuyện gì vậy? Lão ta đã xé bỏ trang đó rồi sao? Hay giấu đi cả quyển luôn? Có khi nào do các ngươi bỏ sót không? Hắn ngã rạp trên mặt đất, ngơ ngác nhìn trần nhà đen kịt. Cả thế giới như thể đang xoay tròn. Bóng tối trước mắt như là một vực sâu không thấy đáy, hút cạn tất cả mọi thứ. Hắn nằm im, chớp đôi mắt đen che kín tờ máu. Yêu quái xung quanh tên nào tên đấy mệt mỏi đứng đó, không ai dám mở miệng. Thập địa Diên La mỗi người đều rụt cổ trong góc, chỉ sợ Khỉ Đá giận lây. Không thể nào bỏ sót được đâu. Hắc tử cẩn thận dè dặt. Mọi người đều tìm rất cẩn thận rồi, còn phép thuật của hai vị thượng nhân giúp đỡ, không có khả năng bỏ sót. Tìm lại từ đầu thêm một lần nữa. Hả? Khỉ Đá ngồi bật dậy. Tìm lại từ đầu tới cuối thêm một lần, nhất định là để bỏ sót rồi. Tất cả mọi người trao đổi vị trí, bắt đầu tìm lại từ đầu. Không thể nào không có được. Không thể nào. Từ đầu. Tất cả mọi người đều sững sờ. Tìm chọn một tháng lại từ đầu. Lại từ đầu, nhất định ở trong này không sai. Nhất định là để bỏ sót. Khỉ Đá bụng mặt lẩm bẩm. Viên tử lên tiếng. Bên trong này chắc chắn đã có vấn đề khác, có lẽ chúng ta nên tìm thử manh mối khác, không bằng trở về trước đã. Không có manh mối khác, chỉ có manh mối này, mặc kệ thế nào nhất định phải tìm được. Nhưng âm sát khí ở âm gian rất mạnh, đệ nhìn mọi người đều đã. Ta chờ hơn 100 năm rồi, 1 tháng thì tính là gì chứ? Ta chờ ngày này đã hơn 100 năm, đừng nói là 1 tháng, dù 1 năm, 10 năm, phải tìm được mới thôi. Khỉ Đá đột nhiên gào thét. Tiếng gào thét của hắn khuếch tán trong sinh tử điện, tạo thành rất nhiều tiếng vọng, như thể có ngàn vạn người đang gầm thét. Lông tơ dựng đứng cả lên, nhếch môi để lộ ra răng nanh bên trong. Trên trán phủ đầy gân xanh, gương mặt dữ tợn hiện rõ dưới ánh nến mờ tối. Giờ khắc này tất cả mọi người đều sững sờ, ai cũng hoảng sợ không thôi. Chẳng có ai dám hoài nghi, giờ phút này ai ra mặt ngăn cản Khỉ Đá, sẽ bị hắn xé nát ngay tại chỗ. Phong Đinh vẫn ngơ ngác nhìn Khỉ Đá như cũ. U Tuyền Tử bất đắc dĩ thở dài. Khỉ Đá hơi thu lại vẻ mặt, loạng choạng đứng dậy. Xin lỗi, hơi quá lời. Chúng ta xem lại từ đầu lần nữa, tìm thêm một lần. Coi như thế nào sau đó lại quyết định. Nếu quả thực không được, tìm những thứ khác ở giá sách. Chỉ cần vẫn luôn tìm, sẽ có một ngày tra được nó. Hắn không người chậm rãi đẩy đám yêu quái đang đứng xung quanh ra, bước từng bước về phía giá sách ban đầu. Tâm trạng của Đại Thánh gia có chút không đúng, làm sao đây? Đừng nói bậy. Hắc tử nhẹ giọng. Đại Thánh gia nói tìm lần nữa, vậy tìm lần nữa, ai dám không theo, xử theo quân pháp. Rõ. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Y Viên Tử liếc mắt nhìn U Tuyền Tử. U Tuyền Tử trầm mặc không nói. Nhìn bóng lưng lẻ loi của Khỉ Đá chậm rãi đi xa, Phong Linh ngơ ngác đứng đó. Nàng không chỉ nghe được những lời nói xung quanh, không thấy được ánh sáng xung quanh, trong đôi mắt màu lam chỉ còn hắn. Qua rất lâu, nàng không tự giác tiến lên, đi về phía đằng xa. Trong Đâu Xuất Cung, Tay thái thượng lão quân khẽ run. Sinh tử điện rộng lớn vô biên, nhưng xung quanh lại bị bịt kín như là một tầng lăng mộ khổng lồ. Trong không gian rộng lớn như vậy lại không có không khí lưu thông, chỉ có âm sát khí vô cùng vô tận, mỗi phút mỗi giây khảo nghiệm tâm trí người sống. Trong hành lang u ám, hai phía đều là giá sách chạy dài, con đường dài đằng đẵng, nhìn không thấy điểm đầu, cũng không nhìn được điểm cuối. Phong Linh cúi đầu lẻ loi bước đi, từng bước về phía khỉ đá đằng xa. Bước chân của nàng càng lúc càng chậm. Tay không tự giác nắm chặt trước ngực, trong mắt không chút ánh sáng nào. Rõ ràng không hy vọng hắn tìm được, nhưng... có lẽ tất cả mọi thứ đều đã kết thúc. Chỉ cần nói ra thì sẽ không cần bất an bởi vì giấu giếm nữa. Hắn sẽ tìm được Tước Nhi mà hắn ngày nhớ đêm mong, trở lại Hoa Quả Sơn tiếp tục làm Tề Thiên Đại Thánh quyền khuynh tam giới đó. Còn mình thì sao? Không sao cả. Nàng cười nhạt, trong đầu trống rỗng. Nàng không muốn nhìn thấy hắn lại xa sút như vậy nữa. Hắn là Tề Thiên Đại Thánh đội trời đạp đất. Phải trở nên về Hoa Quả Sơn, chứ không phải ở trong địa phủ phát cuồng vì sổ sinh tử. Bước chân vẫn không tự giác đi về phía hắn. Tầng trời thứ 33. Thái Thượng Lão Quân chậm rãi mở hai mắt, ngón tay khẽ run. Trong sinh tử điện, một quyển sổ không hề có dấu hiệu nào nhích ra từng chút rơi trước mặt Phong Đinh, đang chậm rãi bước qua. Nàng dừng bước ngơ ngác nhìn qua quyển sổ đó. Thái Thượng mím môi ngẩng đầu, nhắm mắt, lặng lặng chờ đợi. Phong Linh vén tay áo, cúi người vân tay nhặt quyển sổ sinh tử đó lên, chậm rãi lật dở mấy trang, chỉ thoáng chốc đôi mắt nhanh chóng chừng lớn. Cả người đều sững sờ. Trong tàng nguyệt tam tinh động, Tu Bồ Đề chậm rãi ngẩng đầu, mặt không chút cảm xúc nhìn trời cao. Đằng sau Thanh Phong Tử ngơ ngác quỳ đó. Muội đang làm gì vậy? Phong Linh hoảng loạn giấu sổ sinh tử ra phía sau người, trợn to mắt. Ở nơi xa đen kịt chậm rãi hiện ra thân hình của khỉ đá, hắn từng bước đi về Phong Linh, suy tư nhìn Phong Linh đang hoảng loạn. Muội giấu cái gì sau lưng? Không, không có. Nàng ngơ ngác nói, lui về phía sau. Còn nói không có. Không kịp đợi Phong Linh phản ứng, khỉ đá đã biến mất khỏi trước mặt nàng, đoạt lấy sổ sinh tử giấu phía sau. Khỉ đá, huynh đừng xem. Phong Linh vươn tay muốn đoạt lấy lại bị khỉ đá đẩy ra. Khỉ đá lạnh lùng liếc mắt nhìn Phong Linh đang hoảng sợ, cúi đầu lật dở từng trang sổ sinh tử trong tay. Chỉ thoáng chốc, hắn chậm rãi trợn to mắt, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Phong Linh. Không khí như thể đông cứng lại vào giây phút này. Tề Thiên Cung, cờ bay phấp phới. Vệ binh phòng thủ đứng hai bên, khỉ đá dẫn theo đại đội nhân mã đi qua sắc mặt nặng nề. Đi thẳng vào thư phòng dừng bước, hắn đưa lưng về phía đám người chậm rãi. Các người ra ngoài trước, khoảng thời gian này mọi người cực khổ, về sau sẽ luận công ban thưởng. Hắc Tử, sắp xếp chỗ cho nhị sư huynh và tứ sư huynh của ta, hai vị sư huynh cũng vất vả rồi. U Tuyền Tử và Y Viên Tử lặng lẽ gật đầu, những người khác đều liếc mắt nhìn nhau. Do dự hồi lâu, Hắc Tử khom người. Rõ. Lúc mọi người đang định rời đi, khỉ đá lạnh lùng bổ sung. Phong Linh, muội ở lại. Cửa phòng đóng lại. Trong phòng rộng lớn, chỉ còn lại khỉ đá và Phong Linh. Sự im lặng khiến người sợ hãi. Qua lúc lâu, Phong Linh có chút hoảng loạn. Nàng nhẹ giọng. Khỉ đá, huynh nghe ta nói, những thứ viết trên sổ sinh tử có lẽ là giả. Dạ. Khỉ đá từ bên hông lấy ra trang giấy xé ra từ sổ sinh tử vỗ mạnh lên bàn. Bên trên là trống rỗng, từ đâu nói thật giả chứ? Trống rỗng. Phong Linh ngơ ngác. Khỉ đá chậm rãi quay đầu lạnh lùng chăm chăm nhìn Phong Linh, đè thấp giọng. Từ trước tới nay, người ta tin tưởng nhất chính là muội, tin tưởng muội thậm chí hơn cả Dương Thiền. Bây giờ ta chỉ muốn biết, tại sao muội giấu nó đi? Trống rỗng. Phong Linh vẫn còn đang ngơ ngác nhìn thấy tờ giấy khô vàng trên bàn. Không phải huynh nói đây chính là trang giấy ghi chép Tước Nhi chuyển thế sao lại? Bí pháp của hai phái Phật đạo phong ấn rồi. Chỉ có đại năng đồng thời hiểu được bí pháp hai phái Phật đạo cùng với chính bản thân Tước Nhi mới có thể xem được nội dung bên trên. Khỉ đá chậm rãi siết chặt nắm đấm nện trên bàn, vẻ mặt giận dữ nhưng lại cắn răng cười ra tiếng. Đồng thời hiểu được hai phái Phật đạo, mẹ nó không cần nói nhất định là Thái Thượng Lão Quân, chỉ có lão ta mới làm được. Bản thân Tức Nhi mới có thể thấy được. Phong Đình ngơ ngác chớp mắt. Muội thấy được nội dung bên trên? Khỉ Đá nheo mắt. Không có. Phong Đình vội vàng lắc đầu. Bản thân muội còn chưa liếc mắt nhìn một cái đã vội giấu nó đi. Không phải. Vậy rốt cục muội có ý gì? Khỉ Đá lẳng lặng nhìn chăm chăm vào Phong Đình. Phong Đình cúi đầu, tay không tự giác túm lấy mép váy của mình, đứng yên không hề nhúc nhích, nghẹn đỏ bừng mặt. Thư phòng to lớn yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng gió từ bên ngoài thổi vào. Có chú pháp U Tuyền sư huynh, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, muội có thể phân biệt đây là thứ ta muốn tìm. Qua rất lâu, Khỉ Đá hít sâu một hơi than thở. Thôi bỏ đi, ta không muốn so đo với muội nữa. Muội quay về, chuyện về sau Tức Nhi không cần muội nhúng tay. Nói xong, Khỉ Đá chậm rãi quay lưng, vẻ mặt lạnh lùng chưa bao giờ có. Phong Đinh vẫn đứng yên lặng lặng. Nghe không hiểu hả? Phong Đinh chậm rãi ngẩng đầu, mở to hai mắt, bày ra dáng vẻ tươi cười đè thấp giọng. Khỉ Đá, ta có thể hỏi huynh một chuyện không? Hỏi. Nếu, ta nói là nếu Tức Nhi của huynh thực sự chuyển thế rồi, huynh sẽ đối với nàng ấy kiếp này thế nào? Cái gì làm thế nào chứ? Chờ nàng thọ nguyên sắp hết, thì để địa hồn nhập vào, không phải sớm quyết định rồi sao? Nếu nàng cũng tu tiên thì sao? Phong Đinh ngẩng đầu nhìn Khỉ Đá. Khỉ Đá nghiêm mặt trực tiếp. Vậy thì giết nàng, trực tiếp đánh địa hồn vào. Trong đình viện, Dương Thiền ngồi ngơ ngác. Đại Thánh Gia trở lại rồi. Bây giờ đang trong tư phòng. Đại Thánh Gia cho mọi người đi, chỉ để lại có Phong Đinh tiểu thư, cũng không biết nói gì. Dương Thiền cúi đầu lặng lẽ ngây ra một lúc nhẹ giọng. Hắn tìm được thứ muốn tìm rồi chứ? Hình như vẫn chưa. Tiểu Yêu cung kính trả lời. Dừng trong chốc lát, Tiểu Yêu lại nói tiếp. Hắc Tử tướng quân nói tâm trạng của Đại Thánh Gia không tốt, đừng đi quấy rối Đại Thánh Gia. Cho nên thừa tướng bảo tiểu nhân mời Thánh Mẫu ngày mai lại tiếp tục vào triều. Dương Thiền miễn cưỡng nhếch khóe miệng nhưng vẫn không thể lộ ra nụ cười được. Nói bọn hắn, ta biết rồi. Trong thư phòng, Phong Đinh vẫn đứng ngơ ngác nhìn Khỉ Đá. Cần gì phải làm như vậy? Nhưng kiếp này của nàng ấy là vô tội. Hơn trăm năm rồi ta chưa từng giây phút nào quên. Khỉ Đá siết chặt nắm đấm cắn răng. Muội có biết nàng ấy ý nghĩa với ta thế nào không? Phong Đinh kinh ngạc nhìn con khỉ trước mắt. Vào lúc ta chán nản nhất, nàng ở bên cạnh ta. Lúc ta bị hai con hổ đuổi theo không có đường sống, nàng ấy dẫn đường cho ta. Lúc ta bị thợ săn bắt lại, nàng ấy điều mình cứu ta. Lúc ta không có gì cả, nàng ấy cho ta tất cả. Bây giờ ta có năng lực rồi, nên quên nàng ấy đi sao? Ta sẽ không quên, vĩnh viễn đều sẽ không quên. Nếu không phải kéo theo nàng ấy ra biển đầu tiên, thì sẽ không. Nắm đấm của Khỉ Đá siết chặt hơn run rẩy. Muội cho rằng nàng ấy có ý nghĩa thế nào với ta? Vì nàng ấy, ta có thể phản thiên. Ta có thể chính diện khiêu chiến Thái Thượng Lão Quân. Ta có thể phản bội sư môn. Vì nàng ấy, cái gì ta cũng có thể làm. Bởi vì, nếu bởi vì bất cứ lý do gì mà từ bỏ, thì mẹ nó, ta chỉ là một tên cặn bã. Ta chỉ là một tên cặn bã. Đừng nói giết một người. Ta từng thề, dù là cả tam giới đều phản bội, ta cũng phải thực hiện lời hứa. Phong Linh ngơ ngác nhìn con khỉ đang rơi lệ trước mắt. Không có điều gì có thể ngăn cản. Không có. Sở dĩ vẫn luôn không đi địa phủ, không phải bởi vì ta quên, mà bởi vì ta biết bản thân chưa đủ mạnh, không muốn nhanh như vậy xé mắt ra mặt với Thái Thượng Lão Quân. Muội cho rằng 10 năm đó ta vượt qua thế nào chứ? Muội cho rằng lúc ôm một thùng gỗ trôi nổi trên sông Thông Thiên, ta gọi ai, tên của ai? Muội cho rằng đi trong sa mạc 7 ngày 7 đêm không một giọt nước, ta nhớ tới cái gì? Ta nhớ tới giọng nói của nàng ấy, ta nhớ tới lời hứa với nàng ấy. Không những nhớ thứ này, ta hoàn toàn không chống đỡ được đến ngày hôm nay. Hắn cắn chặt răng, lộ ra một khuôn mặt dữ tợn. Không ngờ cuối cùng vẫn là Thái Thượng Lão Quân. Sổ sinh tử bị lão ta phong ấn, hồn phách của Tức Nhi cũng nằm trong tay lão ta. Mẹ nó, lão rác rưởi. Hắn nhấc tay, nguyên cái bàn sách bị hất bay. Tấu chương chồng chất rơi xuống đất. Phong Đinh ngơ ngác. Đừng cho rằng ta không biết bọn chúng tính toán gì, đều đang dùng Tức Nhi làm thẻ đánh bạc. Thái Thượng Lão Quân, Tu Bồ Đề, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đám rùa rụt đầu này, nếu ai dám động thủ với Tức Nhi, lão tử liền dám ngọc đá cùng tan. đừng ai lăn lộn tam giới nữa, tất cả cứ chờ xem. Gió thổi bay áo choàng, hắn sải bước đi ra ngoài cửa, không thèm ngoái đầu lại. Trong thư phòng rộng lớn, chỉ còn lại Phong Linh ngơ ngác đứng đó, nhìn một đống sổ sách đầy đất, vành mắt đỏ bừng. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Phong Linh cuộn người ngồi trên một tảng đá trên đỉnh Hoa Quả Sơn, ngân nga mấy bài ca dao thiếu nhi. Khúc ca này giống như âm thanh tự nhiên, mang theo sự thương cảm khó hiểu. Một con chim sẻ vỗ cánh hạ xuống ngón tay của nàng. Giọng hát ha như vậy tại sao lúc bình thường không thấy ngươi hát? Lúc nhỏ không hiểu tại sao mỗi lần hát sẽ hấp dẫn chim sẻ tới, sợ bị người khác xem là quái vật. Cho nên con không dám hát. Hôm nay con cuối cùng biết được, thì ra con giống với chúng. Phong Linh cười ngốc, yên lặng nhìn con chim dừng trên đầu ngón tay mình. Phía sau lưng, Thái Thượng Lão Quân bình tĩnh đứng đó, không nhúc nhích. Qua lúc lâu, Phong Linh chỉ cười khẽ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trăng sáng than thở. Lão tiên sinh, ngươi sớm biết rồi đúng không? Nàng thở ra một hơi sương mù nhàn nhạt, chậm rãi phiêu tán trong không khí. Dưới ánh trăng, đôi mắt xám long lanh, điểm ánh sáng. Ngươi đã sớm biết rồi, cho nên sau khi Phong Linh rời khỏi Tàng Nguyệt Tam Tinh Động, tiếp cận Phong Linh, ta thật ngu ngốc, tại sao cho rằng gặp được đạo tổ là ngẫu nhiên chứ? Thái Thượng Lão Quân vẫn bình tĩnh đứng đó. Nếu Phong Linh là Tước Nhi, vậy vị trong Đâu Xuất Cung là ai chứ? Thái Thượng Lão Quân há miệng, vẻ mặt không thay đổi. Nàng là Long Vũ của ngươi, có ký ức giống với ngươi, chính là dùng thuật siêu hồn, cũng không phân biệt ra được thật giả. Ngươi nói sai rồi, nàng không phải Long Vũ của con, nàng là Long Vũ của Tước Nhi. Phong Linh và Tước Nhi là hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu nàng sống thì con phải chết. Giọng nói đó dần trở nên nghẹn ngào. Thái Thượng Lão Quân không trả lời, chỉ lặng lặng chăm chú nhìn bóng lưng Phong Linh dưới ánh trăng sáng vắng lặng. Từ đầu tới cuối Phong Linh vẫn chưa từng quay đầu. Qua lúc lâu, Phong Linh khẽ cúi đầu nhẹ giọng. Lão tiên sinh, có thể nói cho Phong Linh biết tất cả không? Phong Linh muốn biết, Khỉ Đá vẫn bảo muốn nói cho con biết, nhưng chưa từng nói về chuyện đó. Phong Linh không muốn chết không rõ ràng. Thực ra rất nhiều chuyện ngươi đều đã đoán được một ít rồi, chỉ là thiếu điểm mấu chốt để nối liền tất cả mọi chuyện với nhau thôi. Thái Thượng Lão Quân mím môi, nhẹ giọng. Lão Phu chấp trưởng thiên đạo, mà con khỉ đó chính là vật tới từ ngoài thiên đạo. Trước khi Lão Phu phát hiện hắn, bất cứ một hành động nào của hắn cũng đều sẽ phá hỏng trật tự thiên đạo, dẫn tới phản ứng dây chuyền. Một vết rách nghiêm trọng nhất bên trong chính là ngươi. Bởi vì ngươi vì hắn mà chết, lại chuyển thế đến bên cạnh hắn, khiến vết nứt mở rộng thêm. Ngoại trừ thiên đạo tự lành, Lão Phu còn cần thiết nghĩ cách khiến hai người đều phải đi tiếp trên con đường thiên đạo đã định sẵn. Con đường của hắn là phản thiên hai đần, làm bật Mã Ôn, làm tề thiên đại thánh, bị đè dưới ngũ hành sơn. Con đường của ngươi. Phong Linh mở to mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống. Con đường của con chính là chết, bởi vì căn bản không nên tồn tại, đúng không? Lão Quân yên tĩnh đứng đó, trầm mặc qua lúc lâu mới lại lên tiếng. Nói một cách chính xác, không chỉ ngươi còn có Tước Nhi mà ngươi nói, các ngươi đều không nên tồn tại. Vậy tại sao lúc đầu Lão Tiên Sinh không giết Phong Linh đi chứ? Ngươi hoàn toàn có được năng lực này. Không thể giết, ngươi và con khỉ đó quen thân với nhau. Chỉ cần ngươi chết, con khỉ chắc chắn sẽ truy tra ra nguyên nhân. Đến lúc đó lật sổ sinh tử sẽ là kết cục ngọc đá cùng tan. Phong Linh đại cười si ngốc. Những con đom đóm bay múa hằn sâu vào trong đôi mắt kia, hệt như những vì sao đầy trời. Vậy Lão Tiên Sinh định làm thế nào? Tước Nhi già đó ngươi cũng đã thấy rồi. Ý của Lão Phu là chỉ cần ngươi tự nguyện chết, Lão Phu hứa sẽ che chở cho con khỉ kia, để hắn bước đi trên con đường phía sau bớt chút nhấp nhô. Đồng thời Lão Phu cũng sẽ trả cho con khỉ đó một Tước Nhi, để hắn cắt đứt ý tưởng muốn tiếp tục truy tra của hắn. Cứ như vậy tam giới đều có thể khôi phục lại quang cảnh trước đây. Nếu con không đồng ý thì sao? Một trận gió nhẹ lướt qua, nhấc lên mái tóc dài của Phong Linh, lướt qua tóc mai Thái Thượng. Trong màn đêm yên tĩnh, hai người lặng lặng ngơ ngác đứng đó. Qua một lúc lâu, Thái Thượng chăm chú nhìn vào Phong Linh thấp giọng. Ngươi sẽ đồng ý. Phong Linh lập tức bật cười, cười si ngốc, cười rồi cuối cùng lại che mặt bật khóc. Suy nghĩ thật kỹ vào, lão phu chờ tin tức của ngươi. Thân hình thái thượng chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Trên đỉnh núi trống rỗng, dưới ánh trăng, chỉ còn lại thân thể nhỏ nhắn kia đang run rẩy. Một người từ trước đến nay luôn hòa nhã dễ gần, hóa ra tất cả đều có thể là giả. Nàng cười khẽ, nước mắt mông lung. Nếu bản thân là Tước Nhi chuyển thế, vậy Tà Nguyệt Tam Tinh Động bên kia lại là thái độ thế nào chứ? Sư phụ, sư tổ đều biết cả rồi sao? Bọn họ quyết định khoanh tay đứng nhìn sao? Nhìn ánh trăng dịu dàng phía trước, gió nhẹ thổi những chạc cây vang xào xạc. Thì ra tất cả đều có thể là giả. Khi đã thì sao? Hắn cũng là giả sao? Nàng nhớ tới sự quật cường khi quỳ trước cánh cửa gỗ đỏ thẫm, nhớ tới sự cố chấp khi một mình đấu lại với đại quân thiên đình, nhớ tới khuôn mặt dữ tợn, nhớ tới sự điên cuồng trong sinh tử điện. Muốn biết nàng ấy ý nghĩa thế nào với ta chứ? Nàng mím chặt môi, từng giọt nước mắt lăn dài xuống. Vứt bỏ sư môn, vượt qua con đường xa tít tắp, giây phút tỉnh lại nhìn thấy khuôn mặt lông la ấy, nàng cho rằng con đường dài đằng đẵng này đã kết thúc. Nơi này sẽ là chốn yên vui của nàng. Nhưng nàng sai rồi. Đối với nàng, vận mệnh chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Nàng ngơ ngác ngồi đó, nhìn về chân trời. Nói tất cả cho khỉ đá sao? Nàng chợt nhớ tới lời hứa chưa thực hiện được mà khỉ đá cho nàng ở Lăng Yến Đí. Để hắn tự mình lựa chọn giữa một người mình và Tước Nhi. Nhưng lỡ như hắn thực sự lựa chọn Tước Nhi thì sao? Phong Đình không dám cược, nàng không còn gì cả. Duy nhất chỉ còn lại sự chờ mong này. Nàng cười khẽ. Chỉ cần ta biến mất rồi, khỉ đá sẽ có được Tước Nhi hắn ngày đêm mong nhớ. Cởi bỏ được tâm kết, lão tiên sinh sẽ có thể khôi phục được thiên đạo. Sẽ không làm khó dễ khỉ đá nữa. Sư phụ cũng sẽ không cần tiếp tục tức giận vì đứa đồ đệ không nghe lời này. Có lẽ ta thực sự không nên tồn tại. Phong Linh chậm rãi đứng dậy, nàng ngơ ngác như một thi thể biết đi, bước từng bước về phía phương hướng Tề Thiên Cung. Bụi gai dọc đường cắt rách tay của nàng, hoàn toàn không có cảm giác, vẫn cười như cũ. Gió đêm lạnh lẽo, giây phút này đây, trời đất rộng lớn, không một nơi nào có thể dựa vào. Cô gái từng bước dẫn mình vào con đường cùng. Cô gái không có gì cả, chỉ có thể níu lấy hy vọng sau cùng. Một mình đi về phía cuối cùng kết thúc mà các đại năng trên trời đã định sẵn cho nàng. Trời đêm đầy sao. Bên ngoài Tề Thiên Cung, Long Vân Tử mặc áo tím vội vàng vọt vào, đi theo thủ vệ binh bước nhanh vào trong Vạn Yêu Điện tiến về thư phòng. Đại Thánh, Lăng Vân Thượng Nhân đến, mau mời vào. Theo cánh cửa mở rộng, Lăng Vân Tử nhìn thấy Khỉ Đá, U Tuyền Tử, Y Viên Tử bên trong phòng đều đang nhíu chặt mày. Sao vậy, tìm được chưa? Ta vừa mới được sư phụ thả ra. Nhấc vạt áo bước lên, Lăng Vân Tử nhấc chân bước qua ngưỡng cửa. Y Viên Tử vươn tay chỉ về tờ giấy khô vàng trên bàn. Ở đó. Lăng Vân Tử vội vàng cầm tờ giấy sửng sốt. Trống rỗng, chuyện gì đây? U Tuyền Tử nhẹ giọng. Bên trên đồng thời có phong ấn hai nhà Phật đạo. Ngoại trừ đại năng tinh thông phép thuật Phật đạo hai nhà và chính bản thân Tước Nhi ra, không ai thấy được bên trên viết gì cả. Lăng Vân Sư Đệ, không phải đệ từng tu Phật đạo sao? Không bằng đệ thử xem. Lăng Vân Tử nhíu chặt mày, ngượng ngùng liếm môi. Đệ đây đâu có được coi là Phật tu chứ, còn chưa nhập môn đệ đã chạy. Chuyện này nếu sư phụ thì còn có chút khả năng. Sư phụ? Khỉ Đá lập tức trừng lớn mắt. Đúng rồi, sư phụ từng tu Phật Pháp. Sư phụ tu Phật chưa thành, huống chi, chắc gì người đã chịu giúp. Y Viên Tử nói. Ta đi cầu xin sư phụ, có lẽ. Ánh mắt của Khỉ Đá quay về trên người ba vị sư huynh. U Tuyền Tử trầm mặc không nói. Y Viên Tử tránh đi ánh mắt của hắn. Lăng Vân Tử đè thấp giọng. Để đừng có nằm mơ, giữa sư phụ của chúng ta, chúng ta còn không biết hả? Chịu giúp ngươi thì sớm đã ra tay rồi, chứ không đợi đến hôm nay. Vậy giờ ta phải làm gì? Chẳng còn cách nào cả sao? Khỉ Đá bỗng nhiên gào lên. Ba vị sư huynh đều trầm mặc không nói. Qua lúc lâu, Khỉ Đá cắn răng. Phong ấn này chắc hẳn là Thái Thượng Lão Quân làm, chỉ cần giải quyết được lão là có thể biết được tất cả. Mọi người ở đây đều kinh hãi. Còn chưa kịp đợi bọn hắn phản ứng khi đá vội vàng đi ra khỏi phòng. Chẳng mấy chốc trong tay cầm một hộp gỗ đi ra, vươn tay đưa U Tuyền Tử. Nhị sư huynh, huynh giúp ta nhìn thử viên đan dược này. Nói xong hắn trừng to con mắt. Hai vị sư huynh còn lại đều hoảng sợ nhìn hắn. U Tuyền Tử vén ống tay áo, vươn tay nhận lấy hộp gỗ sau đó mở ra, ngửi, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào nó. Vân về ngón tay, U Tuyền Tử nhẹ giọng hỏi. Đan dược này sư đệ lấy được từ đâu? Đây là lấy từ chỗ thông thiên giáo chủ, ăn nó có thể đột phá tu vi. Thật xảo di vân đan. Ba người tại đó đều cả kinh. Các huynh đều biết. Khỉ đá cũng cả kinh. Ai? Long Vân Tử bất đắc sĩ lắc đầu nhẹ giọng. Trong tam giới này, ai không biết thông thiên giáo chủ có thất xảo di vân đan. Hồi đó ông ta còn tuyên bố ai dám ăn thì sẽ cho người đó. Đáng tiếc là nhìn được dược lý, chẳng ai dám thử. Thứ này chẳng khác gì độc dược. Nói tới đó, Lăng Vân Tử xua tay. Sao lại thế? Khỉ đá vội hỏi. U Tuyền Tử vội vuốt bộ râu dài, đè thấp giọng. Đan dược này có thể đột phá cực hạn hành giả đạo là không sai. Nhưng đan dược này còn đòi mạng nữa. Hấp thu linh lực như muốn hút cạn vậy. Ai dám thử chứ? Huống chi thứ này chỉ có tu vi thái ất kim tiên trở lên mới có thể dùng. Chỉ là vấn đề lệ khí thôi, đã đủ khiến người ăn nó bỏ mình. Huống chi còn là một cái tiên kiếp. Cũng không nhất định, chỉ cần giết tóc đủ nhiều, nói không chừng. Còn chưa đợi khỉ đá nói xong, Lăng Vân Tử đã cầm lấy thất xảo di văn đan trong tay U Tuyền Tử, nhét trở lại trong tay khỉ đá thở dài. Được rồi sư đệ, biện pháp này bỏ qua, đồ chơi này thuộc về thủ đoạn cuối cùng, lúc hết cách mới dùng. Ai cũng không biết hạn mức của nó đâu. Nếu đệ dùng xong, chỉ từ thái ất kim tiên trở thành đại la kim tiên còn đỡ. Nếu cao hơn, ta đoán lấy toàn bộ thiên quân tới do đệ giết hết cũng không đủ hóa giải đệ khí đâu. Ngàn vạn năm rồi, tại sao thế gian này chưa từng xuất hiện hành giả đạo tu vi đại la hỗn nguyên đại tiên? Chuyện này, đệ tự suy nghĩ chắc cũng hiểu. Nói trắng ra, đây chính là thứ mà thông thiên giáo chủ đột phá ý tưởng làm ra. Nếu thực sự ăn nó, đệ cho rằng từ đó tới giờ, tại sao không ai dám nhận đan dược này của ông ta? Theo ta biết, bản thân ông ta cũng là nửa hành giả đạo, tại sao không dùng? Khỉ đá nắm chặt hộp đan trong tay không nói gì. Qua lúc lâu, Y Viên Tử lên tiếng. Sư đệ à, có câu sư huynh không biết nên nói không? Sư huynh bày nói. Bây giờ chúng ta xác định được trên sổ sinh tử có ghi chép của Tước Nhi. Còn về chuyện chuyển thế hay sống lại thì chưa chắc. Nếu là sống lại, thực ra đệ cũng không cần phải tìm đâu. Có người chịu hao phí hết tâm lực để nàng sống lại, chắc chắn có mưu đồ gì. Dù đệ không tìm, sớm muộn có ngày người đó cũng sẽ đưa Tước Nhi tới trước mặt đệ. Nếu muốn cưỡng ép phá phong ấn này, chỉ cần chịu tiêu tốn mấy trăm năm cũng không phải không thể. Chỉ là nếu là chuyển thế, nếu nàng chuyển thế mà không tu tiên, vậy thời gian mấy trăm năm chắc chắn cũng đã luân hồi nhiều lần. Phá được cửa ải này chỉ sợ chúng ta còn phải phá thêm cửa ải tiếp theo. Cứ lặp lại nhiều lần như vậy, vĩnh viễn không có kết thúc. Nếu là nàng chuyển thế mà tu tiên, ngươi thực sự hạ thủ được sao? Khỉ đá lập tức giật mình. Hơn nữa ta trước nay vẫn không cho rằng Tước Nhi đã ở trong tay Thái Thượng Lão Quân. Coi như phong ấn này là Thái Thượng Lão Quân hạ, cũng chắc chắn là ông ta từng đến địa phủ tra sổ sinh tử xong mới hạ ấn. Hồn phách Tước Nhi cũng không phải do Thái Thượng Lão Quân dẫn đi. Đây là chuyện khẳng định. Người đó nếu có năng lực giấu giếm đến thổ địa câu hồn phách Tước Nhi, lại giấu giếm Diêm La đưa nàng luân hồi, vậy sẽ không bỏ mặc. Khả năng tu tiên rất cao. Những thứ này đệ đã suy nghĩ kỹ chưa? Khỉ đá không khỏi trầm mặc. Y Viên Tử hơi cúi đầu nhẹ giọng. Vẫn là thuận theo tự nhiên. Nếu người sau lưng đó chịu hao phí nhiều tâm tư như vậy, người đó chắc chắn có cách khiến lão quân dù biết được hồn phách Tước Nhi ở đâu cũng không thể nào lấy đi. Đồng dạng người đó hao tổn nhiều tâm tư như vậy, sớm muộn cũng sẽ tới tìm đệ. Không được. Khỉ đá lắc mạnh đầu nghiêm giọng. Thái Thượng Lão Quân hạ phong ấn chính là vì ngăn cản đệ biết được hướng đi của nàng. Nàng ấy là nguyên nhân tạo thành vết nứt của thiên đạo. Lỡ bị Thái Thượng Lão Quân giành trước một bước, bất kể thế nào, ta đều phải xác nhận nàng ấy an toàn trước đã. Nắm đấm siết chặt vang lên tiếng răng rắc. Đi tìm sư phụ trước, được hay không đều phải xin mới biết. Nếu quả thực không được, thì đi Linh Sơn. Nếu không được nữa, thì ta tự mình tu Phật. Tóm lại sẽ có cách, sẽ có cách. Trong thư phòng rộng lớn, ba người ngơ ngác nhìn chăm chăm vào khỉ đá. Nói đến tận đây, ba vị sư huynh sớm đã không biết nên khuyên tiếp thế nào, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. Có lẽ vẫn là câu nói hồi đó đi, con khỉ này chấp niệm quá sâu. Lúc này tầng trời thứ 9, Linh Tiêu Bảo Điện. Suối nước trong đình viện chảy tí tách, trong ngự thư phòng các trọng thần thiên đình đều cùng tụ một chỗ đưa mắt nhìn nhau. Yêu hầu đó đến địa phủ dày vò hơn một tháng, thế mà chỉ xé rách một trang giấy trống rỗng trong sổ sinh tử. Ngọc Đế mặt nghi ngờ nhìn tờ giấy khô vàng trên long án, ngồi thẳng lưng, dựa người trên long ỷ, nhìn về phía các trọng thần tụ tập xung quanh. Có khi nào thông tin sai không? Giác Mộc Giao tự hỏi. Phúc Tinh cúi người. Bệ hạ, khi yêu hầu đó đi, Tần Quảng Vương canh giữ bên sổ sinh tử đã đủ 3 ngày. Chờ đến khi sổ sinh tử tự lành xong, bèn lập tức xé nó dâng lên thiên đình. Đây tuyệt đối không thể sai. Sổ sinh tử có trang trống rỗng hả? Đôi mắt Ngọc Đế chậm rãi nhìn về Kim Quang Yết Đế. Kim Quang Yết Đế hơi sững sờ, lăn lăn hạt tràng trên tay, cúi người. Bệ hạ, trên sổ sinh tử là không có trang nào trống rỗng. Nếu không có, vậy cũng chỉ có thể bị người phong ấn che đi nội dung. Yêu hầu đó chúng biết chúng ta đang điều tra, cho nên trong lúc xé đi đã thuận tiện phong ấn. Lông mày Ngọc Đế chậm rãi nhăn thành một đường. Nếu thực sự là như vậy, con khỉ này cũng quá xảo quyệt rồi. Nắm tờ giấy trống rỗng đó, Ngọc Đế đè thấp giọng. Yêu hầu nào huy động nhân sự xuống địa phủ chính là vì người được ghi chép trong trang giấy này. Nếu chúng ta có thể giành trước một bước tìm được người này, nói không chừng có thể nhờ người đó tìm cách kiềm chế yêu hầu. Nói xong, Ngọc Đế vân tay chỉ về Thái Bạch. Ái Khanh, không bằng Khanh tới thử xem. Thái Bạch Kim Tinh ngẩn người khúm núm. Thái Bạch Kim Tinh vươn tay nhận lấy trang giấy chăm chú nhìn hồi lâu, chậm rãi thở phào, dùng hai tay trả lại cho Ngọc Đế. Khởi bẩm bệ hạ, trên này loáng thoáng có thể thấy được chữ Phạn, hẳn là Phật tu mới đúng. Thần phá giải không được. Phật môn. Ngọc Đế vội vàng đưa nó cho Kim Quang Yết Đế phía bên kia. Kim Quang Yết Đế nhận lấy tờ giấy cũng cẩn thận tra xét hồi lâu. Phong ấn này không phải Bần Tăng có thể phá giải. Giờ đây lão quân bế quan chưa ra, không bằng để Bần Tăng đưa về Linh Sơn, tìm Phật Tổ xem thử. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 107 của truyện Đại Bắt Đầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.